bình tĩnh ngắm trời. Bản vương không hiểu hai người lén lút trao đổi nhau ánh mắt gì, chỉ biết rằng yến cửu vinh cớ đó công khai yêu cầu bản vương qua đêm trong tẩm cùng nó, nói là cần có người canh phòng bên cạnh một tấc không rời. Hết chương 57.